Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Hiểu lầm. Tiêu Trường Ninh ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhún vai, nhẹ nhàng ngửi ngửi khóa lại trên người áo choàng. Huyền sắc áo choàng rất lớn, như một bộ bóng đêm bao lấy nàng toàn thân. Nàng ở phía trên ngửi được đường dài bôn ba qua đi nhàn nhạt bụi đất mùi vị. Tiêu Trường Ninh hỏi: Bắc địch mật thám sự còn chưa giải quyết sao? Thẩm Huyền vẫn chưa trả lời, chỉ đem trên người nàng áo choàng cởi xuống tới, tùy tay đắp ở giường biên. Ngay sau đó ngồi ở nàng bên cạnh người hỏi: Hôm nay tiến cung như thế nào? Bất hòa ta nói một tiếng. Chạm đến Thẩm Huyền đáy mắt quan tâm, Tiêu Trường Ninh có chút áy náy, nhỏ giọng đáp: Ngươi gần đây như thế bận rộn, bổn cung nơi nào còn bỏ được lấy này đó việc nhỏ quấy rầy ngươi. Vốn tưởng rằng ra cửa nửa ngày sẽ không có việc gì, ai ngờ sẽ như vậy. Nghe vậy, Thẩm Huyền duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gương mặt ở nàng cổ chỗ cọ cọ, thấp giọng nói: Về sau chớ có như thế đại ý, chuyện của ngươi so khác sự đều phải quan trọng. Tiêu Trường Ninh cười, ngoan ngoãn gật đầu nói: Hảo, về sau bổn cung ra cửa hành động, nhất định đúng lúc hướng ngươi thông báo. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi: Ngươi nhất định còn có công vụ muốn xử lý bãi, chúng ta sớm chút trở về được không? Thẩm Huyền trầm mặc một cái chớp mắt, rồi sau đó mới ngẩng đầu lên nói: Trường Ninh, hôm nay không cần hồi Đông Hán. Tiêu Trường Ninh sửng sốt trong chốc lát, mới hỏi: Không cần hồi Đông Hán là ý gì? Thẩm Huyền giơ tay khẽ vuốt nàng gương mặt, như là vô hạn quyến luyến dùng lòng bàn tay miêu tả nàng mặt mày. Bạc thiết bao cổ tay cọ ở nàng kèm chỗ, mang theo một trận hơi lạnh run rẩy. Hắn gọi nàng tên: Đã nhiều ngày ngươi tạm thời lưu tại Tẩy Bích Cung, sẽ có người hào hảo chiếu cố ngươi, vậy còn ngươi? Tiêu Trường Ninh cơ hồ là theo bản năng hỏi, ngữ khí cấp bách: Tạm thời lại là bao lâu đâu? Có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng. Thẩm Huyền trấn an mà hôn lấy nàng môi, đôi mắt thâm thúy hết sức thâm trầm nói: Ta sẽ thường tới xem ngươi. Tiêu Trường Ninh hô hấp cứng lại, đột nhiên đẩy ra Thẩm Huyền. Mấy tháng, khi nói chuyện, Tiêu Trường Ninh đáy mắt đã có thủy quang, hồng mắt nói: Tự cùng ngươi thành thân, bổn cung chưa bao giờ cùng ngươi tách ra như thế lâu. Lúc trước bổn cung đối với ngươi tránh còn không kịp, lại cố tình trốn không xong ngươi. Hiện tại không nghĩ trốn rồi, ngươi lại muốn bỏ ta mà đi. Ngươi biết đều không phải là như thế. Trường Ninh, Thẩm Huyền duỗi tay đi chạm vào Tiêu Trường Ninh, rồi lại bị nàng né tránh. Có lẽ từ nàng hôn mê tỉnh lại kia một khắc bắt đầu liền đã đoán trước đến cái gì. Lúc này nghe Thẩm Huyền muốn đem nàng một mình lưu tại Tẩy Bích Cung, liền càng là chứng thực nàng đoán rằng trong lòng thấp thỏm cùng không tha đều như hồng thủy vỡ đê, đem nàng nỗi lòng hướng đến rơi rớt tan tác. Tiêu Trường Ninh đáy mắt có nước mắt, nhấp môi một lát mới đưa tay nhẹ nhàng phúc ở bình thản trên bụng nhỏ, hỏi: Ngươi nói cho bổn cung, bổn cung trong bụng có phải hay không có hài tử? Đúng vậy. Thẩm Huyền biểu tình thản nhiên, thon dài sạch sẽ bàn tay dọc theo nàng eo tuyến vuốt ve, cuối cùng dừng ở nàng trên bụng nhỏ, cùng nàng năm ngón tay khẩn khấu, tiếng nói nhu hòa không ít: Con của chúng ta, tháng này tin kỳ chưa đến, bổn cung sớm nên nghĩ đến như thế. Trong lòng đoán rằng bị chứng thực, Tiêu Trường Ninh trên mặt xẹt qua một tia vui mừng, nhưng thực mau, này một đường cao hứng bị thật sâu lo lắng sợ thay thế được. Từ cửa ải cuối năm tế tổ qua đi, trong cung mấy phen náo động. Thẩm Huyền thân phận bí mật đã ở Tiêu Hoàn ngờ vực hạ nguy ngập nguy cơ. Mà lần này nàng ngoài ý muốn có thai. Không thể nghi ngờ Sử Đông Hán nguy như chồng trứng, thế cục lại bịt kín một tầng sương lạnh. Vừa nhớ tới mới vừa rồi Thẩm Huyền cùng Tiêu Hoan ở nhà Thủy Tạ Trung nói chuyện bộ dáng, lại nghĩ đến Tiêu Hoan có chút âm trầm khuôn mặt, Tiêu Trường Ninh càng là hoảng hốt. Cho nên ngươi mới vội vã muốn cùng ta tách ra. Tiêu Trường Ninh phản chế trụ Thẩm Huyền tay. Thẩm Huyền, ngươi rốt cuộc cùng Hoàn Nhi nói gì đó? Ta trong bụng hài nhi sẽ cho ngươi mang đến phiền toái đúng hay không? Đây là hỷ sự, đều không phải là phiền toái. Đến nỗi ta thân phận, hoàng thượng biết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi phải tin tưởng ta có thể xử lý thỏa đáng. Thẩm Huyền duỗi tay vỗ đi nàng khóe mắt ướt ngân. Thanh âm trầm ổn đáng tin cậy. Đến nỗi làm ngươi lưu tại Tẩy Bích Cung, là ta cùng hoàng thượng cộng đồng quyết định. Đông Hán sát khí quá nặng, nữ quyến cũng ít, sưởng trung phiên tử cũng không hiểu được như thế nào chiếu cố thai phụ. Đối với ngươi dưỡng thai bất lợi, Tiêu Trường Ninh tổng cảm thấy sự tình cũng không có như thế đơn giản. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Huyền tuấn mỹ dung nhan, nhìn hắn giữa mày còn sót lại lệ khí, hỏi: ngươi không có khác sự gạt bổn cung? Không có, Thẩm Huyền nói. Ngươi thề? Tiêu Trường Ninh khóe mắt treo nước mắt, hung tợn mà nắm Thẩm Huyền vạt áo, chóp mũi cơ hồ cùng hắn tương để, nghiêm túc nói: ta cho ngươi một lần nói thật cơ hội, mặc kệ ngươi có cái gì khổ chung, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Nhưng là ngươi nếu gạt ta, giấu ta, cho dù là vì ta hảo, tương lai ta cũng định không tha thứ ngươi. Thấy nàng cường chống khí thế, Thẩm Huyền buông tiếng thở dài, một chút hôn tới nàng khóe mắt nước mắt. Ngay sau đó hạ di, đem cực nóng hôn dừng ở nàng trên môi. Tiêu Trường Ninh trong lòng có khí, hung hăng mà cắn một ngụm hắn môi dưới. Thẳng đến môi lưỡi gian nếm đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Thẩm Huyền thấp thấp mà hừ một tiếng, không những không rút khỏi, ngược lại giống đổ máu dã thú giống nhau hôn đến càng thêm nhiệt liệt. Đừng khóc, Trường Ninh, hắn ở nàng bên tai thấp xuyễn, ôn nhu chung hỗn loạn một tia mới gặp khi cuồng vọng. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Tiêu Trường Ninh hùng hổ chất vấn, chỉ phải đến như vậy cái ba phải, cái nào cũng được kết quả. Nàng trong lòng một buồn, đơn giản nằm ở trên giường dùng chăn che lại nửa khuôn mặt, xoay người sang chỗ khác không thấy hắn, phảng phất ở dùng bóng dáng thuyết minh sinh khí. Trường Ninh, Thẩm Huyền lắc lắc nàng vai. Tiêu Trường Ninh không để ý tới. Phu nhân, Thẩm Huyền nhéo nhéo nàng lòng bàn tay. Tiêu Trường Ninh ném ra, phía sau truyền đến một tiếng trầm thấp cười, một lát liền không có động tĩnh. Tiêu Trường Ninh ôm lấy chăn nằm nghiêng ở trên giường, trong mắt chuyển động, lỗ tai bắt giữ phía sau hơi thở, thấy thật lâu không có động tĩnh, nàng cũng không rảnh lo sinh khí, nghĩ thầm, Thẩm Huyền chẳng lẽ đi rồi? Lại một lát sau, sẽ không thật sự ném xuống chính mình đi rồi đi. Lại một lát sau, Tiêu Trường Ninh rốt cuộc nhịn không được, một lăn long lóc xoay người ngồi dậy, kêu Thẩm, rồi sau đó ngây ngẩn cả người. Đường Hoàng Tuấn Mỹ Đông Hán Đề Đốc chính nín thở ngưng thần mà ngồi ở giường biên, chiều nàng lộ ra một mạt đắc ý cười tới. Nguyên lai hắn vẫn luôn không đi. Tiêu Trường Ninh nhất thời chán nản, lại thẹn lại quẫn, thẳng khởi thân mình lại đảo hồi trên giường, đưa lưng về phía không muốn thấy hắn. Thẩm Huyền biết nàng nếu là thật không thấy được chính mình, sợ là lại đến lượt cấp, liền cũng cởi tạo áo ủng cùng áo ngoài, cùng nàng song song nằm ở trên giường, từ phía sau nghiêng người ôm nàng eo. chóp ép mũi người nàng phát ra thanh hương. Khàn khàn nói, không tức giận. Thật lâu sau, Tiêu Trường Ninh muộn thanh nói, sinh khí đâu, ta biết ngươi giấu giếm ta sự tình. Thẩm Huyền chỉ là càng khẩn mà ôm chặt nàng, cực nóng môi ở nàng cổ chỗ khẽ hôn, thận trọng nói, ta cả đời này có lẽ ngồi tận ác danh, duy độc ngươi, ta không muốn thương cập mảy may. Tiêu Trường Ninh trong lòng vừa động, trong lòng khí đã tiêu hơn phân nửa, chỉ còn lại như có như không phiền muộn, như là kẹo trái cây, ngọt, lại hỗn loạn toan. Nàng ở Thẩm Huyền ôm ấp chung giật giật, xoay người hồi ôm lấy hắn cường kiện vòng eo, mặt ở hắn ngực cùng cùng, ngay sau đó ở hắn ngực chỗ khâu nhẹ khâu nặng mà há mồm cắn hạ. Mắng, hỗn đản. Thẩm Huyền thế nhưng thấp giọng thừa nhận, ta là mặt trời lặn hoàng hôn, a chú ngao nóng hầm hập thủy tinh tôm bóc vỏ cháo, xứng với một cái đĩa rượu nếp than vịt tin cùng thịt bò bô. Thẩm Huyền cùng Tiêu Trường Ninh cùng dùng bữa, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong, liền dựa vào trên giường câu được câu không mà nói chuyện phía Mani. Không bao lâu, Tiêu Trường Ninh liền đánh cái thật dài ngáp, ở Thẩm Huyền trong lòng ngực tìm cái thoải mái góc độ, mơ màng sắp ngủ. Không bao lâu liền phát ra lâu dài an ổn tiếng hít thở. Bóng đêm lặng yên thổi quét đại địa, trong lúc cung tỳ chi kỷ mà cấp trong điện đốt ánh nến, cháo thượng chụp đèn, lại nhỏ giọng lui ra. Thẩm Huyền vẫn luôn không ngủ, chỉ mong trong lòng ngực Tiêu Trường Ninh an tĩnh ngủ nhan. Ánh mắt ở nhảy lên ánh nến trung minh ấm mặc biện. Thật lâu sau, hắn ở Tiêu Trường Ninh hơi hơi đóng mở trên môi một hôn, lúc này mới chậm rãi rút về tay, khoác áo xuống giường, mở ra tẩy bích cung đại môn. Thâm trầm bóng đêm che trời lấp đất mà đến, xe lạnh gió đêm cuốn lên Thẩm Huyền áo choàng, ở dưới ánh đèn đẩy ra một mặt ám sắc độ cung. Thẩm Huyền đón ánh lửa, trong mắt ôn nhu rút đi, lại khôi phục ngày xưa lạnh băng khí thế. Hắn ấn đao đứng ở phần phật trong gió, cắm khẽ nâng, lạnh lùng nhìn tẩy bích cung ngoại trận địa sẵn sàng đón quân địch hơn trăm danh Đông Hán phiên tử. Phiên tử nhóm đều là một thân ám hắc sắc bọ bào, thấy đề đốc ra cửa, vội chỉnh tề quỳ xuống. Phiên tử nhóm đang muốn mở miệng thỉnh ân, Thẩm Huyền lại là nặng nề giơ tay, ý bảo bọn họ im tiếng. Tiêu Trường Ninh đang ngủ, hắn không muốn đánh thức nàng. Hán đốc, cẩm y vệ đã dẫn đầu hành động, Phương Vô Kính cũng là một thân hắc vọ bào, dùng tơ hồng chát bao cổ tay. Triều Thẩm Huyền liền ôm quyền nói, bọn thuộc hạ đều đã chờ xuất phát, toàn bằng hán đốc phân phó. Thẩm Huyền gật gật đầu, hỏi, xưởng chung hy sinh mấy cái huynh đệ, nhưng an táng thỏa đáng, hôm nay đã hạ táng, trong nhà có cha mẹ thân thích, các cho 20 lượng trợ cấp bạc. Phương Vô Kính nói, nghe nói cẩm y vệ bên kia cũng chiết vài tên tinh nhuệ, có thể ở Đông Hán cùng cẩm y vệ trong phạm vi bốn phía ám sát. Xem ra này đàn bắc địch mật thám đối chúng ta nhân viên bố trí sờ đến rõ ràng. Thẩm Huyền trường mi một ninh, hẹp dài trong mắt ấp ủ sát ý, chậm rãi nói, xa ở vạn dặm ở ngoài Man Di, thế nhưng đối kinh sư xưởng vệ bố trí như thế rõ ràng, chỉ có một loại khả năng. Phương Vô Kính thưởng thức chỉ gian tiểu đao, hiểu rõ nói, cẩm y vệ hoặc là Đông Hán bên trong có phản đồ thông đồng với địch. Thẩm Huyền ngón cái vút ve chuôi đao, phân phó nói, làm có phúc lưu tại Đông Hán tiếp ứng, một lần nữa bố phòng, mặt khác đem tưởng xạ điều tới tẩy bích cung đương trị. Ngươi cùng Lâm Hoan các lãnh phiên đội tùy bố ổn đốc ra ngoài tập nã mật thám mơ ni. Phương Vô Kính nói thanh là, Ngay sau đó há miệng thở dốc, có chút muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói, Thẩm Huyền không chút để ý nói. Phương Vô Kính ho khan một tiếng, thật cẩn thận nói. Ngài cố ý đem hoạn có ngôn tật tưởng dịch trường lưu tại trường công chúa điện hạ bên người. Là không nghĩ nói cho nàng Đông Hán có người bị ám sát sự sao? Thẩm Huyền trầm mặc trong chốc lát, mới nói, Đông Hán bố phòng bị tiết lộ, đã là không quá an toàn. Bổn đốc không muốn nàng mạo hiểm lưu tại chỗ đó, chi bằng bán hoàng thượng một ân tình, ngày ấy bắt mạch. Ngô Hữu Phúc nói Tiêu Trường Ninh khi còn nhỏ chịu tổn thương do giá rét nguyên khí, thân mình có chút bạc nhược, lại cứ lại vào lúc này đã hoài thai, là nhất muốn kiêng kỵ đại bi giận dữ. Thẩm Huyền sợ nàng đã biết miên man suy nghĩ, vốn định lại nhiều dấu mấy ngày, chờ hết thảy ổn định lại nói cho nàng, ai ngờ lâm thời tự nhiên đâm ngang. Tiêu Trường Ninh té xỉu, hoàng đế biết nàng có thai sự thật, sưởng vệ liên tiếp bị giết, Đông Hán cùng cẩm y vệ đều lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ nơi. Trận này ác chiến thậm chí năm gần đây quan tế tổ cung biến muốn càng thêm nguy hiểm đáng sợ. Bởi vì địch nhân giấu ở bọn họ nhìn không thấy chỗ tối. Đối bọn họ bố phòng hành động rõ như lòng bàn tay. Thuộc hạ lo lắng trưởng công chúa sẽ hiểu lầm cái gì. Rốt cuộc ngài ở nàng yêu cầu đặc thù chiếu cố thời điểm rời đi nàng. Việc này nàng không giúp được vội. Đã biết chỉ biết bằng thêm phiền não cùng lo lắng. Đối nàng thân mình điều dưỡng thập phần bất lợi. Nghe vậy, Phương Vô Kính liền không hề nói cái gì. Thẩm Huyền lấy lại bình tĩnh, nhịn xuống muốn quay đầu lại nhìn phía Tẩy Bích Cung dục vọng, vung tay lên trầm giọng nói, xuất phát. Tiêu Trường Ninh ngủ đến nửa đêm liền tỉnh, duỗi tay sờ sờ bên cạnh người, đệm chăn hơi lạnh, sớm đã không có Thẩm Huyền độ ấm mà ni Tẩy Bích Cung thúy sắc màn lụa thấm vào ở thâm trầm. Trong bóng đêm, có vẻ mơ hồ khó phân biệt, Tiêu Trường Ninh không có buồn ngủ, trợn tròn mắt nằm ở trên giường, trong lòng là thập phần tức giận, có lẽ là thời gian mang thai dễ dàng thương xuân thu buồn. Nàng khí khí, nước mắt lại không biết cố gắng mà chảy xuống dưới. Thẩm Huyền lại đi rồi, thậm chí không có đánh thức chính mình cáo biệt. Tiêu Trường Ninh xoa ướt át lông mi, nghĩ thầm, lần sau không bao giờ muốn để ý đến hắn. Nhưng mà logarit ngày chưa từng thấy hắn, Tiêu Trường Ninh trong lòng lại vắng vẻ, phảng phất bị nhân sinh sinh xẻo đi một khối. Tẩy Bích Cung bị tưởng xạ nhân mã bảo hộ thật sự an toàn, đó là liền hoàng đế tiến vào thăm hỏi cũng muốn trải qua tầng tầng trạm kiểm soát. Nhìn thấy như vậy trận trượng, Tiêu Trường Ninh đó là có ngốc cũng thấy sắp tới rồi thế cục khẩn trương. Dần dần, liền không hề dò hỏi Thẩm Huyền rơi xuống. Ngày này, Tiêu Hoàn bãi chiều sau lại Tẩy Bích Cung vấn ân Tiêu Trường Ninh. Tiêu Trường Ninh ngồi ở bên cửa sổ luyện tự, nhìn một thân theo kim long bào thiếu niên đế vương xốc lên rèm châu đi vào tới. Bất giác cười nói, trong lúc lơ đãng, hoàng thượng thế nhưng lớn lên như vậy cao, năm trước Tiêu Hoàn còn chỉ cùng Tiêu Trường Ninh giống nhau cao, gần là nửa năm qua đi, thế nhưng muốn so nàng cao hơn hai tấc tới cao, thân hình càng thêm đĩnh bạt tuấn dật, nếu là lại quá 2-3 năm, định là phong thần tuấn lãng mỹ nam tử, chỉ là... Này tuấn giật tiểu thiếu niên đáy mắt có một tia không lấn át được mệt mỏi sầu lo. Ngồi ở Tiêu Trường Ninh đối diện nói, A tỷ thân mình hảo chút sao? Thác hoàng thượng phúc, khá hơn nhiều, nói. Nàng dưới ngòi bút thành dai không ngừng. Tiện đà hỏi, hoàng thượng đâu? Chậm cũng khá tốt. Tiêu Hoàn sai người trình một cái hộp gấm đi lên. Mở ra vừa thấy, lại là hai vại nho nhỏ thạch sắc thuốc màu. Tiêu Hoàn nói, này hai vại xanh sẫm đưa cho A Tỷ, dùng này gọt rũa sơn thủy, nhưng bảo bức họa cuộn tròn ngàn năm bất biến sắc. Tiêu Trường Ninh bút một đốn, ngẩng đầu liếc quá kia hai vại chân quý xanh sẫm, hoàng thượng như thế nào biết, bổn cung đang cần này một mặt thạch sắc vẽ tranh. Tiêu Trường Ninh chỉ ở một tháng trước cùng Thẩm Huyền đề cập quá loại này thuốc màu. Loại này cực kỳ chân quý xanh sẫm sắc nguyên sản với Ba Tư, chính là từ thanh kim thạch trung tinh luyện mà ra, cực kỳ chân quý. Trong cung tuy rằng tổn quá mấy lượng, nhưng tạp chất rất nhiều, xa không kịp Tiêu Hoàn trong tay này hai vải thuần túy. Như vậy tươi đẹp sạch sẽ lam, hẳn là so hoàng kim còn chân quý, thả khả ngộ bất khả cầu. Tiêu Hoàn hiển nhiên bị Tiêu Trường Ninh hỏi ở, dừng một chút, Phương cười nói, vừa vặn có sứ thần tiến cống hai phân, đặt ở chậm nơi này cũng là lãng phí. Nhớ tới A Tỷ vừa vặn am hiểu đan thanh, liền đưa tới nơi này, nói, hắn Nguyễn Thanh năn nỉ nói, A Tỷ thỉnh nhận lấy bãi. Tiêu Trường Ninh lại nhìn mắt kia đóng gói tinh mỹ chân quý thuốc màu, khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà dơ lên, ân một tiếng nói, đặt ở bên cạnh bãi. Tiêu Hoàn liền đem kia thuốc màu bãi ở trên bàn, lại nghe thấy Tiêu Trường Ninh hỏi, xem hoàng thượng khí sắc không tốt lắm, đáy mắt nhiều có mệt mỏi, chính là gặp cái gì phiền lòng sự, từ dọn về tẩy bích cung đã nhiều ngày. Tiêu Trường Ninh liền cùng Thẩm Huyền chặt đứt liên hệ, tưởng xạ lại là cái không chịu mở miệng nói chuyện hũ đút. Nàng trong lòng nhớ Thẩm Huyền, lại không được phương pháp, vừa vặn Tiêu Hoàn tiến đến, nàng vốn định bên đánh sườn gõ nghe một phen Đông Hán tình thế, ai ngờ Tiêu Hoàn cũng là cái kín miệng, chỉ nói, hết thảy an ổn. Tiêu Trường Ninh bang một tiếng chụp được bút lông, cũng không luyện tự, chỉ mong Tiêu Hoàn nói, ngươi chớ có gạt ta, ngươi rốt cuộc cùng Thẩm Huyền nói gì đó. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, hoặc là nói, ngươi cùng hắn giao dịch cái gì. A Tỷ, Tiêu Hoàn có chút ủy khuất, nhược thanh nói, chẳng lẽ ở A Tỷ trong mắt, chậm chính là như thế không màng thân tình, công với tính kế người. Tiêu Trường Ninh nhìn hắn, không nói gì. Tiêu Hoàn giải thích nói, Thẩm đề đốc giả mạo thái giám tiến cung, lại bá chiếm A Tỷ không còn, khiến A Tỷ có thai. Lúc mới bắt đầu, chậm thật là thực tức giận, sinh khí đến hận không thể giết hắn. Tiêu Trường Ninh đảo hút một hơi. Tiêu Hoàn vội để cao thanh âm nói, chính là chậm cũng biết A Tỷ thực thích hắn, chậm đã thương quá ngươi một lần, đó là lại hận Thẩm Huyền, cũng không muốn nhân hắn mà thương ngươi lần thứ hai. Huống hồ Bắc địch mật thám ở kinh sư bốn phía ám sát, ý đồ tan giã Cẩm Y vệ cùng Đông Hán, chính trực dùng người hết sức, chậm sẽ không ngốc đến vào lúc này. Nói đến này, Tiêu Hoàn ý thức được chính mình nói lộ miệng, thanh âm đột nhiên im bặt, có chút hoảng loạn mà nhìn Tiêu Trường Ninh. Tiêu Trường Ninh đã căn cứ hắn đôi câu vài lời phỏng đoán ra tiền căn hậu quả. Có lẽ là bởi vì Đông Hán tao ngộ nguy cơ, Thẩm Huyền mới quyết định vào lúc này đem nàng đưa vào tẩy bích cung tĩnh dưỡng. Tim đập có chút mau, Tiêu Trường Ninh kiệt lực ổn định nỗi lòng, đối Tiêu Hoàn nói, bày mưu lập kế sự cũng hảo, quyết thắng ngàn dặm sự cũng thế. Bổn cung không hiểu lắm mà ni, bổn cung chỉ biết là bổn cung không thể không có trượng phu, hai tử cũng không thể không có phụ thân. Tiêu Trường Ninh nhẹ nhàng bao lại Tiêu Hoàn nắm chặt nắm tay, kiên định nói, cho nên lần này náo động sau khi kết thúc, mặc kệ phần thắng như thế nào, đều thỉnh ngươi buông tha Thẩm Huyền, cũng buông tha chính ngươi bãi. Tiêu Hoàn há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Tiêu Trường Ninh tự hồ sớm đoán được hắn muốn nói cái gì, xen lời hắn, bổn cung biết ngươi ở sợ hãi cái gì. Gần đây trong triều lời đồn đại pha thịnh, có người nói Đông Hán đề đốc Cửu Thiên Tuế, hơn nữa trưởng công chúa Thiên Tuế, hợp nhau tới đó là Vạn Tuế tôn sư. Trong cung chỉ biết có một cái Vạn Tuế, cho nên ngươi sợ hãi. Lần này náo động, ngươi đã hy vọng hắn tồn tại trở về, lại không hy vọng hắn tồn tại trở về, đúng không? Tiêu Hoàn hơi hơi thất thần, ngay sau đó tự giễu cười, nắm chặt nắm tay đốt ngón tay trắng bệch. A tỷ, ngươi là như vậy tưởng chậm sao? Tiêu Trường Ninh chỉ là hơi hơi mỉm cười, thả chậm thanh âm nói, Hoàng thượng hiện tại nên biết, bị người hiểu lầm cùng hoài nghi là như thế nào một loại thương tâm thể hội bãi. Tiêu Hoàn ngẩn ra, Tiêu Trường Ninh nhìn án kỷ thượng xanh sẫm, nhẹ giọng nói, bổn cung mặc kệ sách sử như thế nào bình phán, cũng để ý Thiên Tuế, Vạn Tuế, chỉ nghĩ cùng hắn bên nhau trăm năm ân y. Tiêu Trường Ninh vĩnh viễn đều là như thế, không có hà khắc ngôn luận, cũng chưa từng khóc kêu mắng to, nhưng khinh phiêu phiêu một câu tổng có thể thẳng đánh Tiêu Hoàn nội tâm, làm hắn không thể nào che giấu. Hắn sớm nên biết đến, cái này tỷ tỷ chỉ là cùng hắn giống nhau mặt ngoài nhu nhược thiên chân chút, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều mẫn cảm tinh tế. Thực xin lỗi, Tiêu Hoàn gục đầu xuống nói, giống cái làm sai sự hài tử nhỏ giọng nói, này thuốc màu là thẩm đề đốc làm chậm chuyển giao cho ngươi. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng chậm biết hắn rất nhớ ngươi. Tiêu Trường Ninh hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, bổn cung biết. Tiêu Hoàn há miệng thở dốc, lời nói đến bên miệng dạo qua một vòng, lại bị tất cả nuốt hồi trong bụng. Chỉ làm Tiêu Trường Ninh hảo sinh dưỡng thai, liền đứng dậy rời đi. Tiêu Hoàn vừa đi, Tiêu Trường Ninh cũng vô tâm tư luyện tự, ánh mắt tổng không được tự nhiên mà bị án kỷ thượng hai vại thuốc màu hấp dẫn. Nàng đơn giản cầm lấy một vại thuốc màu, một tay chống cằm, một tay mở ra cái nắp, ngón tay nắn vuốt xanh sẫm bột phấn, phảng phất phía trên tàn lưu thẩm huyền độ ấm, khóe miệng đẩy ra một mặt cười tới. Ngốc tử, đầu ngón tay xanh sẫm dưới ánh mặt trời lóe điển nhẹ ánh sáng. Nàng thấp giọng nói, nếu ngươi tự mình đưa lại đây, bổn cung sẽ càng vui vẻ. A Tiêu Trường Ninh đã phát sẽ ngốc. Thẳng đến tiếng đập cửa vang lên, tưởng xạ thanh triệt tiếng nói ở bên ngoài vang lên. Một chữ gian nan nói, càng, giao, tưởng xạ nói chuyện không tiện. Tiêu Trường Ninh liền suy đoán, nói, là Việt Giao tới sao? Ngoài cửa, tưởng xạ gật gật đầu, rồi sau đó lại sợ nàng nhìn không thấy, thấp thấp nói, ân. Tiêu Trường Ninh vội đem thuốc màu thu hồi, vỗ vỗ đầu ngón tay bột phấn, vui vẻ nói, mau làm nàng tiến vào. Việt Giao ăn mặc cẩm y vệ quan phục, tóc dài thúc nhập mũ cánh chuồn chung, khoác ánh mặt trời vào cửa khi còn tại nói thầm nói, ai, hiện tại tới tẩy bích cung vấn ân điện hạ, còn phải bị giải đao. Tiêu Trường Ninh biết Việt Giao thân phận đặc thù, tiên đế khai ân, chấp thuận nàng diện thánh không cần quỳ xuống, không cần giải đao. Hiện giờ tới tẩy bích cung còn muốn lục lọi lưỡi dao sắc bén đao kiếm, trong lòng hơn phân nửa không quá vui sướng. Nàng nói, tưởng dịch trường cũng là phụng mệnh hành sự, xem ở bổn cung mặt mũi thượng, càng tỷ tỷ cũng đừng ghi hận hắn lạp. Việt Giao hành lễ, ngồi ở Tiêu Trường Ninh đối diện nói, ngươi cái này dịch trường tướng mạo đường đường, như thế nào chính là người câm đâu? Hắn không phải người câm, chỉ là trời sinh không quá có thể nói. Tiêu Trường Ninh một phen giữ chặt Việt Giao tay. Ngươi tới vừa lúc, ta có việc hỏi ngươi. Việt Giao hào phóng nói, điện hạ xin hỏi, các ngươi Cẩm Y vệ cùng Đông Hán rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Huyền đem ta đặt ở Tẩy Bích Cung, đã có vài ngày chưa từng lộ diện. Tiêu Trường Ninh hỏi, chính là ra chuyện gì? Việt Giao cười nói, điện hạ yên tâm, tai họa để lại ngàn năm, Thẩm Đề Đốc hảo thật sự đâu. Tiêu Trường Ninh thấy nàng nói Thẩm Huyền là tai họa, giả vờ tức giận. Ninh khởi mi, ở Việt Giao cánh tay thượng nhẹ nhàng một phách, lại nói bậy. Việt Giao ngao mà một tiếng, đau đến lông mày đều nhăn ở bên nhau. Tiêu Trường Ninh ngày thường cùng nàng vui đùa quán, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng hoảng sợ, vội nói, bổn cung không dùng lực, như thế nào như vậy đau sao? Thần bị thương. Việt Giao cởi bỏ bao cổ tay, lộ ra cánh tay thượng băng bó băng vải, nhíu mày khổ ba ba nói, trên vai còn có một đạo khẩu tử, nếu không thần làm sao có thời giờ nghỉ phép tới gặp ngươi nha. Tiêu Trường Ninh nói, như thế nào bị thương như vậy trọng, còn không phải bởi vì đám kia mạc danh xuất hiện Bắc địch thích khách. Việt Giao dăm ba câu khái quát, trước đó vài ngày tao ngộ. Nói ngày ấy, Việt Giao cùng Ôn Lăng Âm y phục thường theo dõi Nhạc Phường kia vài tên Bắc địch hán tử, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tiếp ứng bọn họ tuyển người lại là mỗ vị thượng thư gia quản gia. Hai bên giao chiến, Bắc địch mật thám uống thuốc độc tự sát, manh mối như vậy gián đoạn, vốn tưởng rằng việc này tạm thời hạ màn, ai ngờ cùng ngày ban đêm, Việt Giao thế nhưng ở Cẩm Y vệ tổng phủ báo cáo công tác khi bị ám sát. Nếu không phải Ôn Lăng Âm đúng lúc đuổi tới ra tay, nàng có lẽ liền khó thoát một kiếp. Sau lại chúng ta mới biết được, Cẩm Y vệ bên trong có người thông đồng với địch. Việt Giao tỉnh lược Nhạc Phường trung cường hôn Ôn chỉ huy xứ sự, chỉ nhặt chút kinh tâm động phách chi tiết nói, lại ngược lại nói, nghe nói Đông Hán cũng không ngừng nghỉ bị ám sát vài danh phiên tử đâu. Tiêu Trường Ninh trong lòng cả kinh, án kỷ thượng năm ngón tay không tự giác cuộn ở bên nhau. Một lát, nàng thoáng định thần, cấp Việt Giao phao ly trà nóng, tầm mắt không tự giác mà dừng ở nàng trên cánh tay cuốn lấy băng vải thượng, cười nói, ai cho ngươi băng bó miệng vết thương, cái này kết thập phần đặc thù. Nghe Thẩm Huyền nói giống như là trong quân doanh quen dùng băng bó phương thức, đúng không? Việt Giao nâng cánh tay nhìn nhìn thương chỗ, cười nói, Ôn đại nhân cho ta băng bó. Tiêu Trường Ninh có chút cao thâm khó đoán mà nhìn Việt Giao, ngươi có cảm thấy hay không Ôn Lăng Âm đối với ngươi có chút quái quái? Có, Việt Giao vỗ đùi nói, hắn luôn là theo dõi giám thị thần đâu. Việt Giao hồi tưởng quá khứ mấy ngày, từ Nhạc Phường một chuyện qua đi, Ôn Lăng Âm ở nàng trước mặt xuất hiện số lần liền càng ngày càng nhiều. Nàng tuần tra trở về, Ôn Lăng Âm liền đứng ở Bắc Trấn phủ tư cửa thanh lạnh mà gọi nàng. Càng vỗ xử, nàng nửa đêm trèo tường uống rượu trở về, Ôn Lăng Âm liền đứng ở cửa âm chắc chắc mà gọi nàng. Càng vỗ xử, nàng bị ám sát bị thương, Ôn Lăng Âm một bên cường thế mà kéo cánh tay của nàng cho nàng thượng dược băng bó, một bên ánh mắt phức tạp mà gọi nàng. Càng vỗ xử, đuốc ảnh lay động, Việt Giao rốt cuộc nhịn không được, thật cẩn thận mà buồn bực nói, có phải hay không ti chức làm sai cái gì a Ôn đại nhân? Ôn Lăng Âm đạp sắc môi trương trương, rồi sau đó mới rũ xuống thanh lạnh lông mi, cho nàng băng vải đánh cay rắn chắc kết, thấp giọng nói, không, đã kêu kêu ngươi, càng vỗ xử, càng vỗ xử. Việt Giao đơn giản chạy chối chết. Đến Tẩy Bích Cung tới tìm cái thanh tịnh. Sau khi nghe xong, Tiêu Trường Ninh cười đến bụng đau. Việt Giao vẻ mặt mạc danh mà nhìn nàng cười, hỏi: "Điện hạ cười cái gì?" Tiêu Trường Ninh nói: "Song Hỷ Lâm Môn, bổn cung không nên cười." Việt Giao bưng trà lên nhấp một ngụm, không hiểu ra sao nói: "Như thế nào Song Hỷ?" Một là Hỷ Càng Tỷ Tỷ rốt cuộc tìm được phu quân. Nhị là Hỷ, nàng đem tay phúc ở bụng nhỏ chỗ, mỉm cười nói: "Bổn cung có thai, ngươi phải làm gì cả, phúc." Việt Giao một hớp nước trà suýt nữa phun ra, quả thực không biết nên từ điểm nào bắt đầu chấn kinh rồi. Hết chương.